Quẹo vào, chương 10, loạn nhịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm thời không nhắc tới vấn đề rau cần nữa. Kiều Ý cảm thấy mình đang rất hồi hộp, đầu óc không tỉnh táo cho lắm. Mặc dù cô gặp Thẩm Ngôn Khanh vài lần, nhưng bây giờ là công việc, cô ấy là nhà sản xuất, người lãnh đạo trực tiếp, làm sếp tổng nữa cơ mà. Nhưng vấn đề bây giờ là Kiều Ý thấy mình sắp hỏng rồi. Mình trêu nhà sản xuất, mình giỡn với cấp trên, mình đùa với sếp tổng. My God, hiện tại CEO muốn ăn cơm hộp cũng chẳng có mấy người. Chỉ dựa vào điều này, Kiều Ý cảm thấy cô ấy hẳn là một người sếp đồng cảm với nhân viên. Một người vừa có trí thể mỹ như vậy chắc sẽ không để ý tới chuyện vớ vẩn này nhỉ. Kiều Ý nghĩ tới đêm hôm ấy chính mình khỏa thân chơi đùa lưu manh, còn đè người ta xuống mà nói. Chị ơi, chị đẹp quá. Kiều Ý cúi đầu lấy đũa chọc chọc vào hộp cơm, không dám ăn. Đừng nghĩ, đừng nhớ, lúc này còn xấu hổ cái gì. Mình không biết gì, ha ha ha. Cô thấy không thoải mái sao? Thẩm Ngôn Khanh thấy Kiều Ý nhăn mày nhăn mặt, thỉnh thoảng lại vuốt trán mới hỏi. Kiều Ý chưa kịp trả lời thì Nhan Phàm nói trước. Chị Kiều, chị không khỏe hả? Chị có muốn tới bệnh viện không? Em đưa chị đi. Sau đó, hắn đứng dậy chuẩn bị đi. Gì chứ? Làm gì có bệnh đâu? Sao cứ muốn đưa người ta tới bệnh viện thế? Kiều Ý đành cảm ơn ý tốt của hắn. Sau bữa trưa, Kiều Ý cũng không biết cơm có mùi vị thế nào. Thẩm Ngôn Khanh ăn khá tốt, mặc dù không ăn quá nhiều. Cơm của cô ấy còn lại hơn một nửa đã nói có việc phải đi trước. Cũng may Nhan Phàm bị đạo diễn kéo đi nói chuyện kịch bản, lúc này lỗ tai Kiều Ý mới thảnh thơi một chút, nếu không 2 giờ nghỉ trưa đều bị hắn nói làm nhảm bên tai. Chị Kiều, người kia chính là Thẩm Ngôn Khanh sao? Chờ tới lúc xung quanh không còn ai phụng xa mới cẩn thận hỏi Kiều Ý. Chị ấy thật xinh đẹp, người lại tốt bụng nữa. Khác hoàn toàn với tưởng tượng của em, chỉ tiếc phải gả cho họ Diệp đúng không? Cho dù phụng xa không nói, Kiều Ý cũng biết nửa câu sau cô định nói gì. Đổi chủ đề nên Kiều Ý giả vờ tức giận, ngốc, em có biết trước mặt mỹ nữ mà khen người khác xinh đẹp sẽ xảy ra hậu quả gì không? Phụng xa muốn nói rằng da mặt của chị Kiều càng ngày càng dày hơn, nhưng cô vẫn hùa theo. Chị Kiều đương nhiên là đẹp rồi, nhưng chị và Thẩm tổng đẹp theo kiểu khác. Không cùng một kiểu. À, vậy em nói xem cô ấy là kiểu gì? Hai người có gì khác nhau? Thẩm tổng thì, Phụng Sa vuốt cằm nghĩ ngợi, ngẫm nghĩ một hồi lâu mới nói. Cô ấy có khí chất. Kiều tiểu thư muốn dùng dao làm bếp giết người. Cô suy nghĩ lâu như vậy rồi mà nói ra lời khó nghe như vậy. Này này này, ý em là chị không có khí chất. Không, không, không. Phụng Sa hạ giọng, Thẩm tổng là kiểu khiến người khác muốn bẻ cong. Thật ra Kiều Ý muốn biết cái gì gọi là khiến người khác muốn bẻ cong. Hay là nói Thẩm Ngôn Khanh có thể khiến phụ nữ động tâm, vậy cũng khá thích hợp. Xinh đẹp hào phóng, trưởng thành nhiều tiền, có thể bẻ cong người phụ nữ mạnh mẽ như vậy cũng có bản lĩnh lắm. Kỳ thực đây chỉ là chuyện nói cho vui, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Giữa những người hoạt động trong tầng lớp thượng lưu của xã hội như Thẩm Ngôn Khanh và những công dân bình thường như cô chắc chắn có một khoảng cách không thể vượt qua. Mình nhớ không nhầm thì ngày trước học triết có câu, cơ sở hạ tầng quyết định nội dung và tính chất của kiến trúc thượng tầng. Ở đây Kiều Ý lái thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, nhấn mạnh là Thẩm Ngôn Khanh rất giàu, ý của Kiều Ý là gió tầng nào gặp mây tầng đó. Công việc của Kiều Ý chỉ có thể nuôi sống bản thân cô, còn công việc của người ta là thúc đẩy toàn bộ thị trường kinh tế phát triển. Trong 2 tiếng nghỉ trưa, Kiều Ý nghe được mấy người quản lý sân khấu ở đó nói chuyện, hình như là về phó đạo diễn nên tiến lên nói chuyện với họ vài câu. Phó đạo diễn Lý từ chức, bảo sao mấy ngày gần đây Kiều Ý không thấy lão giả hám sắc đó xuất hiện, trước đó cô còn lo lắng nữa. Hình như Lý hám sắc đã làm rất nhiều chuyện xấu khiến người căm ghét. Việc từ chức đột ngột của ông ta khiến mọi người hoan hô, một số diễn viên trẻ trong đoàn cũng đến trò chuyện và vỗ tay tán thưởng. Nghe xong, một bác gái phụ trách trà nước cũng không khỏi phàn nàn. Lão già đó còn sờ tay tôi nữa. Mọi người nhất trí tỏ vẻ, thật cầm thú. Buổi chiều thay đổi địa điểm quay chụp, lần này chuyển tới sân thượng. Đối với Kiều Ý mà nói đây là điểm nhấn của cô, quay cảnh này xong cô mới có thể hoàn thành. Một vài đám mây đen lơ lửng trên bầu trời, che đi cái nắng như thiêu đốt ban đầu, nhưng không ngờ hiệu ứng khi quay lại khá tốt, vì màu sắc cơ bản của đảo kế chủ yếu là đen, trắng và xám. Chuyên gia trang điểm đã trang điểm cho kiểu ý. Lần này cô xuất hiện trên ống kính với tạo hình là một người bị bệnh. Cô tự nhìn bản thân trong gương. Trên mặt có bao nhiêu vết thương, khóe miệng ứ máu. Nhìn thật đến nỗi cô còn nghĩ mình đau thật. Áo sơ mi cảnh phục trên người rách bươm, có một vết rách ở thắt lưng và vết máu trên đó. Trước khi lên sân khấu, nhà tạo mẫu đã cố tình làm rối mái tóc của cô. Sau khi tạo kiểu, cô trông như mới bước ra từ trại tị nạn. Gõ bảng bắt đầu quay. Vốn dĩ đây là một cảnh dễ dàng kiểm soát. Chỉ cần lao tới rìa sân thượng và tóm lấy người đã tự sát. Nhưng ngoài dự đoán của kiểu ý là nó khó hơn cô tưởng tượng. Lần một, cô thất thần. Trước đó, mỗi lần đóng phim cô đều tập trung cao độ. Nhưng lần này khi chạy tới sân thượng, cô lại hoảng sợ ở độ cao hơn 30 tầng và gần 200 mét trên không. Kiểu ý biết rõ cô không sợ độ cao nhưng tin tức đen trắng trên tờ báo cũ đó lại hiện ra trước mắt cô. Nữ ca sĩ nổi tiếng Bạch Vy tự tử không rõ nguyên nhân. Ngày 5 tháng 5 năm 1996. Năm đó kiểu ý 14 tuổi, cô vẫn luôn nhớ rõ ngày hôm ấy. Ban đầu cô chỉ biết ngày đó rất đặc biệt, lớn lên cô mới hiểu ngày hôm đó có ý nghĩa gì. Cát, làm lại lần nữa, chờ đến khi đạo diễn Trương kêu dừng lại kiểu ý mới nhận ra vừa rồi mình quên ôm nạn nhân tự sát nên liên tục cúi đầu xin lỗi đạo diễn Trương và những người khác. Xin lỗi, tôi xin lỗi. Lần thứ hai, lại âng, bởi vì lúc kiểu ý giữ chặt diễn viên kia cô đã khóc. Tuy rằng đối phương được treo trên dây nhưng cánh tay kiểu ý phải đỡ phần lớn trọng lượng của người đó. Cánh của cô cọ sát với bức tường bê tông của sân thượng nên bị chảy ra nghiêm trọng. Phẩm chất cơ bản của một diễn viên là không để lộ cảm xúc cá nhân khi diễn xuất. Nhưng cảnh tượng này thực sự khiến kiểu ý không ngừng nhớ lại. Nếu năm đó có người có thể giữ mẹ cô lại, vậy chuyện sau này sẽ ra sao? Cát, Tiểu Kiều, khi nào nên khóc, khi nào nên cười, là do cô quyết định à? Cảnh đơn giản như vậy, phải dừng lại lần thứ hai nên đạo diễn Trương không còn kiên nhẫn nổi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy khóe mắt chỉ có một chút nước mắt, nhưng dưới ống kính cận cảnh vẫn có thể nhìn thấy được. Hơn nữa khóc vào lúc này cũng không phù hợp với cốt truyện. Kiều Ý thở dài xin lỗi tất cả mọi người ở đây. Cô biết cô đã làm ảnh hưởng tới mọi người. Thẩm Ngôn Khanh nhíu mày, sau đó cô ấy vẫy tay với Phụng Sa. Phụng Sa chỉ tay vào mình. Miệng hơi há ra với vẻ mặt ngạc nhiên, rồi chạy tới. Thẩm Tổng, hôm nay cô ấy thấy không khỏe à? Không. Không, trước đó vẫn ổn à? Phụng Sa bắt đầu lắp bắp khi đối diện với Thẩm Ngôn Khanh. Hà Lâm đặt chân trái lên trên chân phải, sau đó hơi ngẩng đầu lên, đầy kiêu ngạo, giọng điệu khinh thường nói. Giới trẻ ngày nay không biết đoạt diễn cũng cần kỹ năng à? Cô ấy lòe thiên hạ như thế này. Hà Lâm nói được một nửa liền lắc đầu. Vẻ mặt khinh thường. Lòe thiên hạ, Phụng Sa bất bình, cô thở hổn hển và trực tiếp phản bác. Chị Kiều không phải người như vậy, chị ấy rất nghiêm túc đóng phim. Hà Lâm không kiên nhẫn mà quay sang liếc Phụng Sa một cái, không biết cộng hành hôi nào. Hừ, được rồi, cô đi trước đi. Phụng Sa bắt đầu muốn anti Hà Lâm, nhưng lại muốn thành fan của Thẩm Ngôn Khanh. Kiều ý vất vả điều chỉnh trạng thái. Nhưng cô không ngờ rằng diễn viên mà cô đóng cùng lại mắc phải đủ loại sai lầm, cô phải quay đi quay lại 5 lần mới có thể vượt qua được. Điều này đã thay đổi kỷ lục của Kiều Ý, lần âng nhiều nhất của cô mới chỉ có 3 lần. Đạo diễn Trương nghiêm khắc vô cùng đáng sợ, ông mắng Kiều Ý một trận, đặc biệt là 2 ngày nay tiến độ quay không được thuận lợi, tính tình tự nhiên sẽ khác ngày thường, ông mắng xong còn nói. Tiểu Kiều, hôm nay cháu làm tôi rất thất vọng, đạo diễn Trương. Cháu xin lỗi, trạng thái hôm nay của cháu có phần không tốt. Lúc này Kiều Ý mới cảm thấy cánh tay trái vừa nóng rát vừa đau. Cô cúi đầu liền thấy có máu đã chảy ra. Đây không phải do chuyên viên trang điểm làm. Vết thương này xuất hiện vì vừa rồi cô cọ sát với tường bê tông 4-5 lần. Cuối cùng, đạo diễn Trương thấy đã gần 5 giờ. Quản lý của Hà Lâm la hét nói muốn đi chạy sâu. Cuối cùng quyết định quay một cảnh khác. Có người ở lại, có người rời đi. Sản xuất Thẩm. Hôm nay có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nhưng chúng tôi nhất định có thể hoàn thành việc quay phim trong thời gian dự kiến. Nếu chất lượng phim bị ảnh hưởng vì phải tiến độ gấp rút thì lỗ nhiều hơn được. Thẩm Ngôn Khanh đứng dậy nói, nhưng vì đó là đạo diễn Trương nên tôi cũng không quá lo lắng. Nghe lời này của cô ấy, đạo diễn Trương vui vẻ ra mặt, trước đó ông không dám hợp tác cùng Thụy Đạt vì Thụy Đạt tài đại khí thô. Những bộ phim do Thụy Đạt sản xuất quá thương mại, phù hợp để kiếm tiền nhưng thiếu tình cảm. Nhưng ông lại có ấn tượng khá tốt với sản xuất thẩm mới tới. Cô ấy không kiêu ngạo như tên họ Diệp, mấy chốt là cô ấy hiểu phim và có con mắt chọn diễn viên rất tốt, ngay cả Hà Lâm cũng mời tới được. Tài đại khí thô, một, giàu có hào sảng, tài sản giàu có, phong thái bất phàm. Hai, phô trương giàu có, ỷ vào giàu có khinh thường người khác, đổi sang cảnh quay khác, người cũng tản đi, Kiều ý tựa vào lan can sân thượng cúi xuống, thật sự rất cao. Chị Kiều, chị không sao chứ? Không sao đâu, có thể bị gì được. Ngốc, em đi về trước đi, chị muốn ở một mình. Buổi tối trời trở gió hơi lạnh, Kiều ý cảm thấy mũi có chút đau nhức. Hay em đưa chị về nhé? Em thấy chị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụng Sa thấy hiện tại tâm trạng của cô không tốt. Chị bảo em đi, có phải không muốn làm nữa không? Đi, Kiều ý sợ bản thân không nhịn được mà bật khóc. Cô chưa từng khóc trước mặt người khác, ngay cả dì Băng cũng vậy. Có một số người sinh ra đã có khả năng kiềm chế nước mắt. Cô là một trong những người như vậy, nhưng có thể kiềm chế không có nghĩa là cô không muốn khóc. Kiều ý chỉ muốn ở một mình, không có ai sẽ biết nếu cô khóc. Nói đến đây, Kiều ý chỉ rơi nước mắt trong hai trường hợp, một là lúc không có người. Hai là khi gặp trời mưa, Phụng Sa không khuyên được cô, nói dễ nghe thì Kiều ý là người cố chấp, nói khó nghe thì cô rất bướng bỉnh. Vậy, chị Kiều, chị về nhà sớm nhé, bây giờ trời bắt đầu lạnh rồi. Buổi sáng trời vẫn quang đãng nhưng bây giờ cảm giác như mây đen đang bao trùm thành phố khiến tâm trạng không tốt lắm. Kiều ý khịt mũi, ngước mắt nhìn trời. Ông trời hiểu lòng người nhỉ, vậy mới hợp với hoàn cảnh chứ. Một giọt nước mắt từ khóe mắt cô chảy xuống. Ai nói ngẩng đầu lên thì nước mắt sẽ không chảy xuống vậy, nói bậy. Mẹ, hiện tại con rất ổn, mẹ thì sao? Tuyến lệ phát triển tốt đã bị ức chế nhiều năm, hôm nay cuối cùng cũng được giải phóng. Kiều ý cúi đầu xắn tay áo lên, vì cúi xuống nên nước mắt càng chảy nhiều hơn. Nhìn khuỷu tay trái của mình, cô hít một hơi, làn da bầm tím, đẫm máu và có chút ghê người. Chị Kiều, sao chị còn ở đây? Chị bị thương ở, hình nhiên có người tới. Kiều ý vội vàng quay đầu sang một bên, sau đó dùng động tác rất nhỏ lén lau nước mắt, sợ bị phát hiện. Việc ngừng khóc trong 3 giây không phải là vấn đề, nhưng mắt đỏ thì không che nổi. Tôi đã nói cậu đừng gọi tôi là chị Kiều, nghe già lắm. Kiều ý lớn tiếng nói với Nhan Phàm, nghiêm trọng vậy hả, chị cũng khóc rồi, để em đưa chị tới bệnh viện. Tôi khóc bao giờ, hôm nay cậu không đưa tôi tới bệnh viện không bỏ cuộc, phải không? Nhan Phàm nghẹn lời, Kiều ý giống như vừa mới ăn phải thuốc súng, hắn bình tĩnh lại nói. Em đi gọi bác sĩ tới xử lý vết thương cho chị. Ồ, cảm ơn. Khoảng 10 phút sau, một bác sĩ mang hộp sơ cứu tới. Mấu chốt là sao Thẩm Ngôn Khanh lại có mặt ở đây? Kiều ý không thể phàn nàn. Vì sao mỗi lần Nhan Phàm đi gọi người thì hắn đều gọi nhà sản xuất tới? Đoàn phim nhà hắn sao? Cô, sao cô lại tới đây? Thẩm Ngôn Khanh không trả lời, hỏi. Bị thương ở đâu? Kiều ý chậm rãi giơ lên tay trái, đôi mắt đỏ. Cô ấm ức nói. Ở đây, hiện tại trên người cô có cả vết thương thật và vết thương giả, nhìn qua vô cùng chật vật. Nhân viên y tế dùng miếng bông chấm cồn khử trùng vết thương cho cô. Khi bôi thuốc, cơn đau khiến Kiều ý phải thốt lên mấy tiếng. Ui, bị thương không biết nói một tiếng à. Thẩm Ngôn Khanh nhớ trước đó cô đã khóc nên đã nghĩ rằng cô bị thương nặng. Khuỷu tay của Kiều ý được băng gạc quấn tròn, chắc là bị tê vì đau. Không có cảm giác gì cả. Cảm ơn, Thẩm Ngôn Khanh liếc mắt ra hiệu cho nhân viên y tế rời đi trước. Sau đó ngồi xuống bên cạnh Kiều ý, hôm nay tâm tình của cô không tốt hả? Tại sao đột nhiên lại quan tâm đờ ến mình nhiều như vậy? Kiều ý ngơ ngác đáp. Tôi, không có, Thẩm Ngôn Khanh thấy cô chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh, rách dưới, ban đêm gió có chút lạnh, liền nói. Đi thay đồ đi, tôi đưa cô về nhà. Hả? Kiều ý muốn biết chuyện gì đã xảy ra, mối quan hệ của họ có thân thiết như cô đang nghĩ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, tôi muốn ngồi ở đây một lát, cảm ơn Thẩm Tổng. Kiều ý cảm thấy chính mình như đang nằm mơ, vì cô nghe thấy Thẩm Ngôn Khanh nói. Cũng được, tôi ngồi với cô nhưng không thể ngồi lâu, tôi hơi lạnh. Cô thề, nghe thấy Thẩm Môn Khanh nói cô ấy lạnh thì cô đã muốn xê ở quần áo của mình che cho người ta, nhưng bây giờ cô chỉ mặc một chiếc áo. Sau đó là sự im lặng, bầu trời càng lúc càng tối, gió chiều thổi trên mái tóc dài của Thẩm Môn Khanh, dù tóc hơi rối nhưng người vẫn đẹp như vậy. Kiều Ý trộm nhìn cô ấy, sau đó cô dịch thân mình ngồi cạnh cô ấy. Thẩm Môn Khanh rõ ràng đã nhận ra khoảng cách thay đổi, cô ấy dùng tay vén mái tóc bị gió thổi ra sau tai, hành động đơn giản này khiến tim Kiều Ý đập nhanh hơn. Thẩm Tổng, hiện tại là giờ tan tầm, tôi có thể hỏi cô một vài vấn đề cá nhân không? Tôi có thể hỏi cô một câu hỏi trước được không? Hả, vâng, cô có bạn trai rồi sao? Cách Chương.